Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng 83 chương. Chương 1. Tháng 12 ở thành phố Z có gió lạnh khá mạnh. Lâm Kiều khóa chặt cửa lại, đứng trước yêu chuyện chấm nét cửa tiệm thở ra một làn khói, gió lạnh thổi qua khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của cô khiến cô rụt cổ lại, chôn mặt vào lớp khăn choàng. Vẫy tay bắt một chiếc taxi, cô phải đến quán bar. Trương Dài Dài vừa mới gọi cho cô khóc sướt mướt, muốn cô đến chỗ cô ấy. Cô không khuyên nhủ được. Hơn nữa bản thân cô cũng hơi lo cho cô ấy nên không thể không kết thúc công việc sớm. Đến quán bar, Lâm Kiều chen chúc tìm kiếm bóng dáng Trương Dài Dài trong đám người. Đây là quán bar lớn nhất thành phố Z, ở chỗ này không thiếu những cậu ấm cô chiêu. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông ai cũng gợi cảm, quyến rũ, còn cô lại mặc áo khoác lông chim, quần jean, giày đi tuyết nghiêm chỉnh, trông cực kỳ bình thường khi đi qua những bông hoa mê người này. Mặc quá nhiều đồ không chỉ khó cử động. Mà còn khiến bước chân cô không vững, không biết là chân ai đi đứng siêu vẹo làm vướng vào chân cô. Lâm Kiều bị vấp lảo đảo một cái, sắp ngã. Điều này chắc chắn sẽ khiến cô thành tâm điểm chú ý của đêm nay. Ngay lúc cô nghĩ mình sắp xong đời rồi thì eo được ai đó đỡ lấy. Mở mắt ra nhìn cánh tay ôm eo mình, trước tiên cô thở phào một hơi. Lâm Kiều ngẩng đầu lên định nói câu cảm ơn, lại nghe được tiếng cười khẽ trầm thấp. Dù là trong quán bar ồn ào. Cô vẫn nghe rõ ràng bên tai. Lâm Kiều hơi ngạc nhiên, có lẽ cô biết người này đang cười cái gì. Cô chưa kịp nói câu nào thì cánh tay ở eo đã thu về. Lâm Kiều quay đầu nhìn lại chỉ thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Lâm Kiều nhanh chóng bỏ qua chi tiết nhỏ này, xoay người tiếp tục tìm Trương Dài Dài trong đám người. Lâm Kiều. Ai đó trong nhóm người phía trước đang vẫy tay gọi cô. Lâm Kiều thở dài đi tới. Cuối cùng cậu cũng đến. Tớ sắp bị bà cô này hành chết rồi. Lúc Lâm Kiều vừa bước đến, Trần Thừa đã nhìn cô như thể nhìn thấy cứu tinh, nhường chỗ cho Lâm Kiều ngồi cạnh Trương Dài Dài. Hai cậu làm sao vậy? Lâm Kiều nhíu mày, nhìn cô gái say khướt đang khóc như mưa bên cạnh mình. Trần Thừa day day huyệt thái dương, vừa định trả lời thì Trương Dài Dài đã ôm chặt lấy Lâm Kiều, khóc chảy hết cả nước mắt nước mũi. Hù hù hù, Kiều Kiều, thằng khốn Trương Duy kia dám cắm sừng cho bà đây. Mẹ nó. Trương Dài Dài khóc trôi hết cả lớp trang điểm tinh tế, bây giờ cô không quan tâm đến hình tượng của mình nữa. Đau đớn vì bị bạn trai cắm sừng, cô cảm thấy cả tuổi thanh xuân của mình đều đã vứt nhầm vào bụng chó. Lâm Kiều biết tin này cũng không ngạc nhiên lắm, cô đưa tay xoa đầu Trương Dài Dài nhẹ nhàng an ủi. Trương Duy là bạn trai của Trương Dài Dài. Thời còn học đại học, anh ta rất nhiệt tình theo đuổi Trương Dài Dài. Là một tên đào hoa. Hắn ta có rất nhiều chiêu trò để tán gái. Trương Dài Dài bị tán đổ rất nhanh, hai người bọn họ có thể nói là dính nhau như keo, dù là lúc đi ăn với bọn Lâm Kiều, Trương Dài Dài cũng muốn đưa Trương Duy đi cùng. Ánh mắt Lâm Kiều u ám, cô đã nói với Trương Dài Dài rằng tên khốn Trương Duy này chẳng phải dạng tốt lành gì từ mấy năm trước. Cô và gã này vốn chẳng có liên quan gì với nhau, nhưng bởi vì Trương Dài Dài nên khi tên Trương Duy đó muốn xin phương thức liên lạc của mình. Cô cũng không tiện từ chối nhiều lần. Lúc ấy thằng khốn này còn dám tơ tưởng đến cô cơ đấy, tiếc rằng Trương Dài Dài đã hết lòng hết dạ với Trương Duy, mê gã đó như điếu đổ, cô sợ nói ra với cô ấy chỉ như, trừ bát giới soi gương, trong ngoài đều không phải người, cho nên chỉ ngầm nhắc nhở cô ấy thôi. Người ta nói chỉ số IQ của con người trong lúc yêu đương thường giảm xuống quả không sai, vậy mà Trương Dài Dài không biết gì hết. Trừ bát giới soi gương, trong ngoài đều không phải người người trong tình huống khó xử. Làm gì cũng sai, ý của Lâm Kiều là khi bạn cô đã thích tên đàn ông kia thì dù cô có nói gì cũng vô dụng, thành kẻ ghen ăn tức ở. Lâm Kiều thở dài, dù có bỏ đá xuống giếng nữa cũng không tốt, chỉ có thể động viên cô ấy. Được rồi, một thằng đàn ông tồi như thế không đáng để cậu đau lòng đâu, chúng ta xứng đáng với những người tốt hơn. Trương Dài Dài không nghe lời cô khuyên, càng khóc dữ dội hơn. Trần Thừa nhìn mà thở dài, liếc nhìn Lâm Kiều. Đỡ Dài Dài đi rửa mặt rồi đưa cậu ấy về nhà thôi, dù sao uống rượu vào lời ra cũng tốt, đỡ hơn là cứ giấu giếm uất ức ở trong lòng. Tớ đi lấy xe, chốc nữa các cậu ra thẳng ngoài là được. Lâm Kiều gật đầu, dìu Trương Dài Dài đang hoa mắt chóng mặt vào nhà vệ sinh. Vào trong đó, Trương Dài Dài nôn thốc nôn tháo, Lâm Kiều nhẹ nhàng vỗ lưng cô để cô thoải mái hơn. Đúng lúc này, điện thoại trong áo khoác của Trương Dài Dài vang lên, Lâm Kiều lấy ra xem thử. Người gọi là Trương Duy. Cô định cúp máy theo bản năng, nhưng một cái tay nhanh nhẹn khác đã nhấn trả lời trước cô. Alo, Dài Dài à? Trương Dài Dài không nói gì, đôi mắt cô đỏ hoe, người đàn ông vừa cất lời, nước mắt đã chảy dài không ngừng được. Lâm Kiều cau mày, cô không còn gì để nói, chỉ có thể yên lặng đứng dậy, đi ra cạnh cửa sổ ngoài hành lang chờ Trương Dai Dai. Nhà vệ sinh nam và nữ rất gần nhau, trên hành lang có nhiều người hút thuốc, cửa sổ mở toang. Gió lạnh thổi vào người khiến lòng cô nôn nao khó hiểu. Lâm Kiều lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, định hút một điếu nhưng khi sờ túi lại phát hiện quên mang bật lửa. Cô vừa muốn cất điếu thuốc đi thì bên cạnh vang lên một giọng nói. Cô có cần bật lửa không? Giọng nói quen thuộc trầm ấm, ẩn giấu ý cười. Lâm Kiều hơi ngạc nhiên ngẩng đầu. Dưới ánh đèn, cô nhìn thấy rõ khuôn yêu chuyện chấm nét mặt của người đàn ông. Anh có mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, khóe mắt còn có một nốt ruồi diễm lệ, quyến rũ và cấm dục, khóe miệng ẩn chứa ý cười nhìn cô. Anh Tuấn, ưa nhìn, lại vô cùng hấp dẫn. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Kiều về Giang Trạm. Không cần đâu, cảm ơn anh. Giang Trạm mỉm cười, tự châm một điếu, rồi đứng bên cạnh cô. Đó là bạn của cô hả? Khóc nghe thật đau lòng. Lâm Kiều liếc anh một cái, ngón tay với những khớp xương rõ ràng kẹp lấy điếu thuốc, khói thuốc mờ ảo vần quanh người anh, nhìn càng thêm dụ hoặc. Tôi còn chưa nói cảm ơn anh. Cô cất lời, giọng nói trong trẻo êm ái, nhưng lại loáng thoáng có chút lạnh nhạt xa cách. Cô nhớ giọng nói này mình vừa nghe cách đây không lâu. Giang Trạm biết cô đang nói đến việc lúc nãy, cười khách sáo nói không có gì. Hai người không nói gì một lúc, chỉ đứng lặng yên như thế. Giang Trạm cúi đầu nhìn cô gái đứng bên cạnh mình, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia, rất bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ thu hút. Đúng lúc ấy, người bị nhìn đột nhiên ngẩng đầu, mắt đối mắt với anh. Cảm xúc u ám trong đôi mắt ấy khiến cô sững sờ giây lát, nhanh chóng rời ánh mắt sang hướng khác. Kiều Kiều, đi thôi. Trương Dai Dai từ trong nhà vệ sinh đi ra, xoa xoa trán, hai mắt sưng húp như quả hạch đào, đến mức gần như không thể mở được. Lâm Kiều bước tới đỡ cô ấy, khi đi qua Giang Trạm, cô nhìn anh một cái rồi gật đầu, ý bảo cô đi trước. Giang Trạm nhìn bóng dáng Lâm Kiều rời đi, anh híp mắt, không khỏi nhớ lại ánh mắt vừa nhìn mình khi nãy. Trong sáng, dường như có chút lạnh nhạt, sự lạnh nhạt này khơi gợi dục vọng trong anh. Hầu kết gợi cảm khẽ trượt lên xuống, anh dập tắt điếu thuốc sắp cháy đến đầu ngón tay. Anh nghe thấy trái tim mình đập mạnh, cơ thể như đang nóng dần lên. Chưa bao giờ anh cảm thấy như vậy. Giang Trạm nheo mắt, cô ấy đã đi khuất bóng từ lâu, anh vẫn cứ mãi nhìn theo phương hướng ấy. Rồi bỗng nhiên, anh nghĩ đến câu nói của em họ mình hay nói. Vừa gặp đã yêu. Chương 2. Khi Lâm Kiều dìu Trương Dai Dai ra cửa, Trần Thừa đã đỗ xe ở bên ngoài, thấy hai người họ đi tới, anh vội vàng xuống xe giúp đỡ. Trong xe không có ai nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nức nở của Trương Dai Dai vang lên nghe hết sức rõ ràng. Trần Thừa đưa cho cô ấy một túi khăn giấy, thở dài khuyên. Dai Dai à, tớ nói câu này hơi khó nghe chút, chuyện này đơn giản là cậu tự làm tự chịu. Đây là lần thứ hai bắt quả tang tên Trương Duy kia một chân đạp hai thuyền rồi đấy. Lần trước tớ đã nói ngay với cậu là nên chia tay với hắn ta đi, cậu không nghe. Lần này thì hay rồi, lại bị tổn thương thêm lần nữa, cậu là muốn, nghe Trần Thừa nói hăng say, Lâm Kiều lại hơi ngạc nhiên. Lần thứ hai cái gì cơ? Trần Thừa sững người, qua gương chiếu hậu, anh hết liếc Lâm Kiều lại nhìn Trương Dai Dai bên cạnh, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, anh nuốt nước bọt. À, cậu không biết, à, tớ còn tưởng Dai Dai đã nói với cậu rồi. Lâm Kiều nhíu mày, cô quay đầu nhìn Trương Dai Dai, nói một cách nghiêm trọng. Anh ta vừa mới gọi cho cậu xin quay lại đấy à. Trương Dai Dai thấy Lâm Kiều như vậy liền biết cô ấy định nói gì, nước mắt của cô lại tuôn rơi trong vô thức. Anh ấy đã hứa với tớ đây là lần cuối cùng rồi, Kiều Kiều. Anh ấy nói rằng chỉ muốn nếm thử cảm giác mới mẻ mà thôi, là do cái người phụ nữ kia tới dụ dỗ anh trước, tớ, vậy cậu vẫn định tha thứ cho hắn ta à? Lâm Kiều nhìn cô ấy gật đầu, chợt cảm thấy Trương Dai Dai đã bị tên Trương Duy kia bỏ bùa mê thuốc lú thật rồi. Tên đó chắc chắn bắt được điểm nhẹ dạ này của cô ấy nên mới ăn vụng hết lần này đến lần khác. Tuy chỉ mới bắt quả tang hai lần, nhưng ai biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu lần cơ chứ? Không được, Dai Dai, lần này cậu không được tha thứ cho tên đó, sự mới mẻ là vô tận, Trương Duy nhiều tiền lại rất ăn chơi, không phải cậu không biết tình sử của hắn ta, cậu không hợp với hắn ta đâu, sao lại thế? Tớ với anh ấy đã bên nhau 3 năm rồi, sao lại không hợp được? Tớ không phải cậu, yêu nhau 6 năm, nói chia tay là chia tay,

mọi thứ đã đi chệch hướng. Giang Trạm là một biến số, so với những người trước đây mà cô quen biết. Dù vậy, cô không thể nói rằng mình chán ghét anh, nhưng cô cũng không có suy nghĩ muốn ở bên anh. Công bằng mà nói, anh là một người bạn trai không tồi, nhưng không phải với cô. Có thể đối với người khác, anh sẽ là một người tình tốt, nhưng cô hiện tại không cần điều đó. Một tiếng thở dài thật khẽ vang lên trong đêm khuya vắng lặng. Không biết là vì bản thân mình hay là vì anh. Chương 15. Lâm Kiều không ngờ rằng, ngay ngày hôm sau, khi cô vừa bước ra cửa tiểu khu đã thấy Giang Trạm dựa vào xe hút thuốc, đôi chân duỗi dài tùy ý. Anh cúi đầu, một tay đút túi áo khoác, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, khuôn mặt có vẻ lạnh lùng dưới làn khói thuốc. Thoáng chốc Giang Trạm đã nhận ra cô, anh ngẩng đầu lên, khóe môi vương nụ cười làm khuôn mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn. Em còn đứng đó làm gì, mau lên xe đi. Anh tiến lên phía trước cầm lấy túi sách của cô, rồi quay sang mở cửa ghế lái phụ. Mình đi ăn sáng trước nhé. Anh khởi động xe, quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt mang theo ý cười. Lâm Kiều nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của anh, cô cảm thấy mình thật sự không thể hiểu nổi người đàn ông này. Anh giống như một điều bí ẩn, khiến người khác khó lòng nắm bắt, bạn sẽ không thể biết được một giây sau anh ấy sẽ làm gì. Ngay khi Lâm Kiều còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một làn hơi ấm phủ lên bàn tay cô. Bỏ ra. Cô quay sang nhìn bàn tay anh đột nhiên nắm chặt lấy tay mình, vừa muốn rút tay lại đã bị anh nắm thật chặt. Tay em rất lạnh, đừng lộn xộn nữa, anh đang lái xe đấy. Lâm Kiều nghiến răng quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cô vẫn cảm nhận được rõ ràng cảm giác ấm nóng trên bàn tay, dường như tất cả giác quan đều tụ lại trên mu bàn tay rồi. Đôi bàn tay kia vừa lớn vừa ấm áp, khiến cô nghĩ tới bàn tay của bố luôn nắm lấy tay cô khi cô còn nhỏ. Bây giờ, Lâm Kiều đã trưởng thành, phải bận rộn kiếm tiền nên cũng trở nên ngày càng ít gần gũi với bố như xưa. Trong chốc lát, cô lại nhớ tới một bàn tay khác cũng từng nắm tay cô. Đôi tay ấy cũng lạnh buốt giống cô, thế nhưng Lâm Kiều vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ nơi hai bàn tay đan vào nhau, một cảm giác hạnh phúc, vui sướng khẽ dâng lên trong lòng. Em đang suy nghĩ gì à? Vẻ mặt biến hóa rất nhỏ của cô không thoát khỏi ánh mắt Giang Trạm. Không có gì đâu. Lời anh nói kéo dòng suy nghĩ đã trôi xa của cô trở lại. Giang Trạm liếc cô một cái rồi không nói gì nữa, hiện tại anh đi bước nào cũng phải cẩn thận từng tí. Chỉ sợ bước nhầm một bước thì mọi công sức lại đổ sông đổ bể. Quãng đường từ nhà Lâm Kiều đến phòng tranh không xa, đi một chút là đến. Lâm Kiều vừa xuống xe là đi thẳng đến quán ăn sáng phía trước, Giang Trạm theo sau cô. Lúc Lâm Kiều đến quán không có nhiều khách lắm, hầu như mọi người đến mua về nhà chứ không ngồi lại ăn. Sữa đậu nành, bánh bao hấp. Đó là bữa sáng tiêu chuẩn của Lâm Kiều. Giang Trạm cũng gọi giống cô, Lâm Kiều ngồi chỗ nào anh liền ngồi chỗ đó. Vài nhân viên cửa hàng nhìn về phía hai người họ, Lâm Kiều là khách quen ở đây, mấy năm nay cũng chẳng có gì thay đổi, mọi người đã quen rồi. Anh chàng đẹp trai kia họ cũng biết, dạo này hay đến cửa hàng mua một cốc sữa nóng, sau đó sang tiệm của Lâm Kiều. Có lẽ là người theo đuổi cô, bao năm nay, vệ tinh, quanh Lâm Kiều cũng chẳng ít, nhưng chưa có ai đi cùng với cô đến đây cả. Tớ đã nói người này có hy vọng mà, cho dù anh ta không phải thế thật thì cũng không thèm để ý cậu đâu. Cậu chỉ xách dép cho chị gái vẽ tranh bên kia thôi. Ở quầy lễ tân, một cô gái khẽ đưa tay đẩy đẩy cô bạn bên cạnh. Nữ sinh bị nói hơi giận hất tay cô ấy ra, đôi mắt khẽ liếc về phía hai người ngồi bên cửa sổ. Người đàn ông vẫn mãi nhìn cô gái đối diện, còn cô gái thì luôn cúi đầu. Cô khẽ mím môi, thầm nói. Tớ lại không nghĩ vậy đâu. Giang Trạm cầm một cốc sữa đậu nành, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lâm Kiều. Tương ăn của cô rất tốt. Ăn từng miếng nhỏ một, chỉ cần nhìn cô ăn thôi là Giang Trạm đã cảm thấy bữa sáng này rất ngon miệng rồi, không khỏi cắn thêm vài miếng bánh bao. Giang Trạm ăn rất ngon, còn Lâm Kiều lại ăn đến mất cảm giác, nhai đồ ăn như nhai sáp, chẳng có mùi vị gì. Người đối diện thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn cô khiến cô cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Anh đừng đến đón tôi, cũng đừng đến tiểu khu nhà tôi nữa. Lâm Kiều nhíu mày, nói ra điều cô đã muốn nói yêu chuyện chấm nét từ sáng đến giờ. Bầu không khí yên tĩnh ban đầu bị phá vỡ, hành động uống sữa đậu nành của Giang Trạm cùng ngừng lại. Anh xin từ chối. Anh như thế này là quấy rối đấy. Vậy em yêu chuyện chấm nét có muốn báo cảnh sát không? Mặt Lâm Kiều lạnh tanh, cô đặt đôi đũa xuống rồi đứng dậy đi lên đằng trước trả tiền. Giang Trạm cũng đứng dậy theo sau, nhanh tay rút ra tờ 100 tệ trong ví. Để anh trả tiền.

anh dướn người tới hôn vùng cổ trắng nõn của cô. Lâm Kiều liếc mắt nhìn anh, gần đây ăn cơm cùng Giang Trạm lúc nào phải ăn hết đồ ăn, thịt đều gắp hết cho cô, nói cô ốm như một đống xương, bế lên không thoải mái. Sáng nay ăn ít, chưa phải ăn nhiều một chút. Anh đi mau đi. Lâm Kiều vỗ vỗ tay anh thúc giục, nếu không sau này anh ở đây với em luôn, anh có thời gian sao? Một ngày từ sáng đến tối, chứ lúc ngủ còn lại đều muốn tới tìm cô. Giang Trạm nhìn cô nhíu mày, cũng không nói gì thêm nữa. Muốn hôn. Anh tiến tới nhìn cô. Lâm Kiều quay đầu đối diện với đôi mắt nóng bỏng chân thành của anh. Cô buông cọ trong tay xuống, quay đầu nhìn anh. Giang Trạm cười cười hôn lên cánh môi cô cũng ôm lấy anh hôn đáp lại. Chiều anh đi đón Tiêu Tiêu nên có thể sẽ đến trễ một chút, nhớ chờ anh đấy biết không? Duỗi tay lau đi vết nước trong suốt trên khóe môi cô. Đi nhanh đi. Lâm Kiều nhìn anh gật đầu. Giang Trạm dịu dàng hôn lên mắt cô rồi mới đứng dậy rời đi. Lâm Kiều cũng bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Chiều hôm đó trong tiệm đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, Trương Dài Dài trở về mang theo một đống bao lớn bao nhỏ. Kiều Kiều, mệt chết mình mất thôi. Lâm Kiều chạy đến giúp đỡ, bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cô ấy. Tớ mua cho cậu nhiều thứ lắm đây này. Nhanh lên Trần Thừa, lề ma lề mề, ngoài cửa, Trần Thừa chuyển từng thùng xuống xe. Đúng là cái gì cũng có, nào trái cây, sô-cô-la đến mặt nạ, đồ trang điểm, cho cậu hết đấy. Lát nữa Trần Thừa lái xe đưa chúng ta về, không sợ mang không hết đâu. Lâm Kiều rót hai ly nước ấm cho hai người, ngồi cạnh bọn họ nghe Trương Dai Dai kể chuyện mình ở nước ngoài. Bên kia Giang Trạm ở sân bay chờ Giang Tiêu Tiêu, anh đã quen cảm giác những người xung quanh thường liếc mắt nhìn sang. Anh! Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang Trạm ngẩng đầu lên, đi qua giúp cô ấy đẩy hành lý. À, không khí quê nhà thật tốt. Giang Tiêu Tiêu lôi kéo cánh tay Giang Trạm cảm thán. Giang Trạm chụp bàn tay lên đầu cô. Mặc ít như vậy, lát nữa lạnh chết em cho xem. Tuy là nói như vậy nhưng lúc đi ra ngoài vẫn kéo em gái lại gần mình. Hai người lên xe, Giang Tiêu Tiêu ngồi ở ghế sau cười hỏi Giang Trạm. Em có mua quà cho chị dâu đấy, anh có muốn mở trước không? Giang Trạm yêu chuyện chấm nét nhướng mày hỏi cô mua gì? Hừ, mua nhiều lắm, một đôi giày cao gót, còn có son môi, mỹ phẩm dưỡng da, khi nào hẹn chị dâu ra đi ăn em sẽ đưa cho chị ấy luôn. Xem ý em ấy đã, anh sẽ hỏi thử xem sao. Ai u, anh trai em nghe lời vậy sao, không tệ không tệ. Giang Tiêu Tiêu chồm qua cười vỗ vỗ vai Giang Trạm, sắp tới sinh nhật Lâm Kiều rồi, cho anh vài ý tưởng đi. Giang Trạm vẫn nhớ rõ lúc trước hỏi sinh nhật Lâm Kiều. Em phải về suy nghĩ kỹ lại đã. Đưa Giang Tiêu Tiêu về nhà xong Giang Trạm đi thẳng đến chỗ Lâm Kiều. Đi tới cửa thì thấy có chiếc xe đậu bên ngoài, anh nhớ rõ đây là xe của cái người tên Trần Thừa kia. Cách một lớp cửa kính trong suốt, anh nhìn thấy mấy người Lâm Kiều vẫn ở bên trong. Anh mở cửa đi vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Hôm nay tiệm đông người nhỉ, anh cười cười đi tới. Trương Dài Dài nhìn Giang Trạm liền quay mặt lại nhìn Lâm Kiều, lại liếc qua vẻ mặt của Trần Thừa bỗng suy sụp hẳn đi thì gần như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xin chào, tôi tên Trương Dài Dài, là bạn Lâm Kiều, đây là Trần Thừa. Cô ấy mở lời trước, phá vỡ bầu không khí đột ngột im ắng kỳ dị. Xin chào, tôi là Giang Trạm, chúng ta đã gặp nhau rồi. Giang Trạm lịch sự bắt tay một cái rồi buông ra ngay. Anh rất tự nhiên lấy một chiếc ghế dựa đến ngồi cạnh Lâm Kiều. Đương nhiên là tôi nhớ rồi, lần đó cảm ơn anh. Vậy, hai ngươi là, Trương Dài Dài nhìn Lâm Kiều vẫn ngồi đó không định giải thích gì, mới từ từ hỏi ra thắc mắc trong lòng. Tôi là bạn trai của Lâm Kiều. Chương 37. Bầu không khí bỗng im ắng trở lại, Trần Thừa ngẩng đầu nhìn Lâm Kiều, hai tay đặt trên bàn nắm chặt lại. Trương Dài Dài vốn dĩ đang chờ Lâm Kiều nói, ai biết Lâm Kiều chỉ lạnh nhạt uống một ngụm nước, không lên tiếng. Ha ha. Tôi còn tự hỏi tại sao gần đây Kiều Kiều không chăm tâm sự với tôi nữa, hóa ra là, tôi đã nói rồi mà, anh nhớ phải đối xử tốt với Kiều Kiều vào. Giang Trạm mỉm cười, nhưng liếc mắt nhìn Lâm Kiều bên cạnh, ý cười trong mắt cũng vơi dần đi. Vậy thì Kiều Kiều không cần bọn tôi nữa rồi, tớ cùng Trần Thừa về trước đây, lần sau chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Nói xong, Trương Dài Dài đứng dậy kéo Trần Thừa đang im lặng bên cạnh rời đi. Đi nào, dùng sức túm Trần Thừa. Trần Thừa và Giang Trạm đối mặt, đối phương dùng ánh mắt khinh thường nhìn lại khiến anh ta nổi điên, nhưng anh ta không còn cách nào khác, đành đứng dậy cùng Trương Gia Gia rời đi. Hai, Sau khi lên xe, Trương Dai Dai thở ra một hơi. Xấu hổ chết mất, hai người này có chuyện gì vậy? Tớ nghĩ không đơn giản như thế đâu, cậu biết không? Không biết. Trương Dai Dai cau mày. Quên đi, Kiều Kiều cũng không có phản đối, đi thôi. Sau khi Trương Dai Dai và Trần Thừa rời đi, Giang Trạm nhìn Lâm Kiều. Kết thúc rồi, đi ăn cơm không? Ừm, em định mang những thứ này đi à? Đồ ăn để lại, những thứ khác mang đi. Lâm Kiều đi thu dọn đồ đạc, Giang Trạm nhìn bóng lưng cô, ánh mắt phức tạp. Lâm Kiều không tỏ vẻ gì, anh cũng không muốn nói thêm nữa. Vốn dĩ anh nghĩ bản thân đã kéo gần khoảng cách giữa hai người rồi, nhưng dường như nó lại bị kéo xa ra rồi. Hai người đi ăn tối cùng nhau, sau đó Giang Trạm đưa cô về nhà, suốt đoạn đường hai người cũng không nói chuyện gì nhiều. Sự im lặng trong xe cứ kéo dài làm người ta cảm thấy ngột ngạt, đến trước cổng của tiểu khu, Giang Trạm dừng xe. Anh về đi, nhớ đi đường cẩn thận. Lâm Kiều vươn tay mở dây an toàn. Em đang không vui, Lâm Kiều dừng động tác xuống xe. Sao? Cô cau mày, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh. Tại sao? Vì anh nói với bạn em anh là bạn trai của em nên em khó chịu sao? Anh nắm lấy tay cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến da thịt cô. Lâm Kiều mở miệng, cảm thấy có chút phiền muộn. Em không có, anh đừng nghĩ linh tinh, bình thường em không như thế này. Trên đường đi đều là anh nói, nếu như ngày thường cô có thể nói vài câu cho có lệ, thì hôm nay đến việc qua loa đó cô cũng không làm. Em trước giờ đều là như vậy, có gì khác đâu. Cô vừa nói xong thì cảm thấy tay mình như bị siết chặt. Nhìn qua Giang Trạm thì quả nhiên chân mày nhíu chặt, khóe miệng mím lại thành một đường thẳng. Lâm Kiều ít khi thấy anh như thế này, đúng hơn là anh ít khi bày ra bộ dạng này trước mặt cô, khuôn mặt anh lúc nào cũng dịu dàng. Hai người im lặng, Giang Trạm nói trước. Em không cần lúc nào cũng nhấn mạnh mối quan hệ của chúng ta. Anh nói vậy chỉ là sợ bạn của em lỡ miệng khai ra hết trước mặt gì. Anh suy cho cùng cũng lùi lại một bước để không làm cô khó xử. Lâm Kiều trừng mắt, cô hít nhẹ một hơi, nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Đừng nghĩ nhiều, em chỉ là không biết nên nói gì, anh cũng biết em ít nói mà. Giang Trạm không nói gì. Sự thờ ơ của một người thường xuất phát từ chính bản thân họ, những việc không liên quan, cô ấy sẽ không bận tâm. Tâm trí và sức lực của cô ấy dành hết cho những người và những điều quan trọng. Đến cả việc nói cho có lệ với anh cũng ít đến đáng thương, cô không để anh trong lòng, giữa bọn họ rốt cuộc vẫn có khoảng cách. Nụ hôn chúc ngủ ngon. Anh nói xong vươn tới trước hôn cô. Nụ hôn này có chút khác với thường ngày, ngang ngược xâm chiếm lấy môi cô, mút đầu lưỡi của cô đến tê dại, anh thích dùng hai cái răng nanh cắn cô, chẳng qua là cắn rất nhẹ, hôm nay lại có phần hơi mạnh. Cô còn hoài nghi không biết môi mình có bị anh cắn đứt không nữa. Hôm nay hai người tâm tình không tốt, Lâm Kiều không cự tuyệt mà chỉ ngoan ngoãn thuận theo anh. Một lúc sau, tâm trạng của người đàn ông dường như đã bình tĩnh lại, anh trở lại như cũ, anh dùng đôi tay to của mình chui vào trong lớp quần áo cô, dùng ngón tay, ngựa quen đường cũ cởi bỏ áo ngực ra, vuốt ve bộ ngực trần của cô. Cảm giác tê dại quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể, cô cảm nhận được đầu ngón tay của anh đang trêu đùa trên đầu vú cô. Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng cô, chất lỏng trong suốt chảy ra từ khóe miệng, phía dưới càng ngày càng ngứa ngáy trống rỗng. Cô không nhịn được vươn tay ôm lấy anh, muốn dựa lại gần anh hơn. Cảm nhận được Lâm Kiều dựa vào, anh dùng đầu ngón tay xoa xoa đầu vú, vừa nhào nặn vừa vê tròn, tay còn lại anh ôm eo cô sát vào mình. Biết không nên thân mật quá lâu, Giang Trạm buông cô ra, vòng tay ra sau mặc lại áo lót cho cô. Anh nâng mặt cô lên và hôn lên đôi mắt mơ màng của cô. Ngủ ngon, em về đi. Anh buông cô ra, mở cửa xe. Gió lạnh thổi vào làm Lâm Kiều tỉnh táo lại, cô liếc nhìn Giang Trạm một cái rồi xoay người bước ra ngoài. Giang Trạm nhìn bóng lưng cô đi xa, châm thuốc, chấm nhỏ của ánh lửa từ điếu thuốc lúc sáng lúc tối trong chiếc xe u ám, soi rõ đôi lông mày có phần cô đơn của anh. Anh sẽ không hỏi Lâm Kiều rốt cuộc vì điều gì đã ngăn cản cô mở lòng. Anh sợ rằng hỏi ra thì tất cả nỗ lực sẽ tan biến. Sự thực là như vậy, không ai hiểu được, đã từng thử giải quyết nhưng sự tình không dễ như vậy. Anh kéo cửa kính xuống, xua tan bầu yêu chuyện chấm nét không khí nặng nề, dập tắt điếu thuốc đi. Giang Trạm nghĩ người vốn tưởng đã biến mất từ lâu nay lại xuất hiện, có chút buồn cười. Anh đã từng là một người rất kiêu yêu chuyện chấm nét ngạo, không biết từ khi nào anh bắt đầu trở nên thận trọng như vậy. Không để bản thân suy nghĩ lung tung nữa. Anh khởi động xe, xoay vô lăng lái xe rời đi. Lâm Kiều ngồi trước cửa sổ trong phòng ngủ hút thuốc, nghĩ đến chuyện hôm nay. Đầu óc cô đang rối loạn, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Cô đang rối bời không biết mình đang có cảm xúc gì với Giang Trạm, từ lúc anh hỏi cô trên xe, sự hỗn loạn và phiền muộn cứ liên tục bủa vây lấy cô. Tỉnh táo là cô biết rõ cách giải quyết mối quan hệ này, quyền lựa chọn luôn nằm trong tay cô, chỉ cần cô muốn thì mọi chuyện sẽ như ý. Nhưng cũng chính vì thế, cô mới không nỡ làm. Lâm Kiều đưa mắt nhìn về phía tủ đầu giường, là một tấm hình chụp chung của cô với Tiền Duệ. Cô cứ thất thần nhìn, cho đến khi vụn thuốc bỏng rát rơi lên tay cô. Cô nheo mắt thở ra một hơi. Nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn không quay lại, đây có phải chính là lời chia tay không? Cô hoang mang hoài nghi, nhưng trong lòng cũng đã có đáp án. Chương 38. Tết âm lịch đến khiến mọi người bận rộn hẳn lên. Lâm Kiều ở nhà giúp mẹ Lâm gói sủi cảo, vừa nghe mẹ Lâm không mệt mỏi mà ca bài ca con cá. Năm mới không biết Tiểu Giang có rảnh không, rảnh thì kêu tới nhà mình ăn cơm đi, mấy ngày nay không thấy hai đứa điện thoại cho nhau gì luôn ấy. Lâm Kiều gói xong một chiếc để vào mâm, sau đó tiếp tục gói cái khác. Anh ấy bận lắm, sang năm công ty có rất nhiều việc để xử lý. Giang Trạm khoảng thời gian trước cùng cô gọi điện thoại có giải thích, yêu chuyện.net vẫn là chủ động nói trước mới nhanh gọn. Nhiều việc như vậy sao, kêu nó phải chú ý sức khỏe, đừng để mệt quá đấy, có rảnh thì đến nhà mình ăn một bữa cơm. Lâm Kiều gật đầu, đúng là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt, mẹ cô quan tâm Giang Trạm còn hơn quan tâm cô nữa. Gói sủi cảo xong thì Lâm Kiều nhận được điện thoại của Trương yêu chuyện.net dai dai. Kiều Kiều, tối nay trung tâm thành phố có bắn pháo hoa. Cùng đi nha, được, hai chúng ta. Có Trần Thừa nữa. Ông bạn già năm nào cũng đi, cái hai mỹ nữ chúng ta đúng là không biết xấu hổ mà, đợi tớ qua nhà cậu rồi chúng ta đi chung, sẵn tiện qua chúc Tết chú gì luôn thể, he he. Ok. Cúp máy, Lâm Kiều chán muốn chết liền bật phim truyền hình xem. Đang xem thì Giang Trạm gửi tới một bức ảnh, là hình anh mặc áo lông màu trắng đứng trước cửa nhà treo lồng đèn. Năm mới vui vẻ. Cô định nhắn tin chúc lại một câu, nhưng nghĩ vậy không thì có hơi tẻ nhạt. Bèn chụp hình sủi cảo mình vừa làm gửi qua cho anh. Em gói à? Bên kia trả lời lại rất nhanh. Làm với mẹ. Giang Trạm ở bên kia lưu tấm hình kia về máy. Làm gì đấy anh họ, nói chuyện với chị dâu à? Giang Tiêu Tiêu hiểu cười cười, muốn nhảy qua xem. Mẹ Giang ở bên kia nghe vậy thì ngẩng đầu liếc con trai. Có đối tượng rồi, sao còn phải lén lút thế kia? Không nói cho mẹ biết, sau này nói cho mẹ. Giang Trạm chỉ trả lời lại một câu. Sau đó đẩy Giang Tiêu Tiêu đang sấn tới ra, trả lời tin nhắn của Lâm Kiều. Muốn ăn thử quá đi. Lâm Kiều nhướng mày gửi lại một cái icon, sau đó bên kia không thấy động tĩnh gì nữa. Đợi một lát vẫn không thấy tin tức gì nên cô quay sang xem phim truyền hình tiếp. Tôi đến Trương Giai Giai cùng Trần Thừa tới nhà cô. Chúc cô chú năm mới vui vẻ ạ. Trần Thừa xách theo một thùng bia và sữa đi vào. Lâu rồi không gặp cháu, Giai Giai. Tới là được rồi còn mua đồ làm gì. Lát nữa hai đứa mang về đi. Không không, sao chúng cháu mang về được, cô cứ nhận đi ạ. Để hôm nào Kiều Kiều tới nhà cháu đáp lễ mua nhiều hơn nữa là được, ha ha. Vậy thôi được, mấy đứa định đi chơi phải không? Bọn cháu đi xem pháo hoa, cô cùng đi với bọn cháu không ạ? Ôi giời, cô đi với mấy đứa làm gì, mấy đứa tự đi chơi đi, đi đường cẩn thận. Vâng ạ. Nói xong Trương Dai Dai câu cánh tay Lâm Kiều. Con đi nhà, ba mẹ. Đi đi, đi đi, đừng chơi muộn quá đấy, ba Lâm dặn bọn họ. Lâm Kiều đi cùng bọn Trương Dai Dai, ba người lái xe đến trung tâm thành phố, kết quả đường tắt tới xe không nhích nổi, chỉ có thể đổ xe ở bãi đỗ xe ngầm rồi đi bộ qua. Ôi địch, người đâu mà lắm thế, toàn người là người thôi. Phía trước một màn hình cực lớn mọi người đang tụ tập chuẩn bị đón giao thừa. Bên kia còn chỗ trống, đi thôi. Trương Dai Dai kéo Lâm Kiều ngồi xuống một băng ghế. Trần Thừa ngồi đối diện bọn họ. Anh ta nhìn Lâm Kiều ngồi đối diện, nghĩ suốt đường đi chưa nói được với cô câu nào, vừa định mở miệng thì di động Lâm Kiều đổ chuông. Ai thế? Giang Trạm hả? Trương Dai Dai cười trêu ghẹo. Lâm Kiều bắt máy. Alo, cô mở miệng trước, em đang ở ngoài sao? Cô hơi ngạc nhiên, đang ở trung tâm thành phố với bọn Dai Dai. Lâm Kiều liếc thấy Trương Dai Dai ở kế bên đang cười nhạo mình. Đang làm gì đấy? Đi xem bắn pháo hoa đón giao thừa với mọi người, ở trung tâm thành phố. Lát nữa gọi lại cho em, nói xong bên kia liền cúp máy. Lâm Kiều hơi bất ngờ, lần đầu tiên Giang chạm cúp điện thoại của cô đấy. Sao vậy? Không có gì. Không tin, rõ ràng mới thấy cậu giật mình. Lâm Kiều bất đắc dĩ nhìn cô, khẳng định là không có gì. Hai người nói một hồi thì cũng sắp đến giờ rồi, người xung quanh đều đứng lên đi tới khu vực trung tâm. Trương Dài Dài kéo Lâm Kiều. Đi thôi, sắp bắt đầu rồi. Ba người đứng dậy đi qua. Đa số đều lấy di động ra chuẩn bị chụp ảnh. Bọn họ tới muộn nên chỉ có thể ở phía sau cùng, Trương Dài Dài đứng bên hông Lâm Kiều, Trần Thừa đứng phía sau Trương Dài Dài. Trương Dài Dài nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, có bạn nam cõng bạn gái mình, có cha cõng con trên cổ. Còn có mấy người đang cầm điện thoại livestream nữa. Wow, không khí này đúng là khiến lòng người sôi sục mà. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, Trương Dài Dài quay đầu lại định tìm Trần Thừa lại đột nhiên phát hiện một người xuất hiện phía sau. À, cô vừa định gọi Lâm Kiều thì thấy người kia đưa tay làm động tác im lặng. Trương Dài Dài nhìn Lâm Kiều, che miệng cười cười kéo Trần Thừa đi. Qua bên kia đi. Làm gì chứ? Trần Thừa nhíu mày nhìn Trương Dài Dài, định kéo theo Lâm Kiều theo nhưng vừa đưa tay ra đã bị Trương Dài Dài cản lại. Đi thôi, ôi cái tên này sao lại như thế chứ? Cô ấy kéo Trần Thừa đi, anh ta vừa quay đầu nhìn lại thì thấy bóng dáng của người đàn ông mới xuất hiện. Đi thôi, anh em. Trương Dài Dài bất đắc dĩ nhìn ánh mắt không cam lòng của anh ta, lôi người rời đi. Giang Trạm lặng lẽ tới gần, đứng phía sau Lâm Kiều, anh cao hơn so với những người xung quanh cho nên có không ít ánh mắt không nhịn được đổ dồn về phía anh. Uầy, nhìn bên cạnh kìa. Cao quá, lại còn đẹp trai ghê. Chuẩn. Màn hình lớn phía trước đã bắt đầu đếm ngược rồi. 10. Mọi người đồng thanh đếm, Lâm Kiều ngẩng đầu chăm chú nhìn phía trước hoàn toàn không chú ý tới người phía sau mình. 9. 3. Ngoặc kép. Giang Trạm bước lên phía trước một bước. 2. Ngực anh dán sau lưng cô. 1. Chúc mừng năm mới. Lâm Kiều cảm giác có người tới gần, vừa định quay đầu lại thì bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc. Chúc mừng năm mới. Còn chưa phản ứng lại kịp thì người phía sau đột nhiên cúi xuống hôn cô. Lâm Kiều sửng sốt nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, pháo hoa nở rộ chiếu sáng lên sườn mặt anh, khóe mắt là nốt lệ trí quen thuộc. Cô mở to hai mắt nhìn anh, trong nháy mắt cô nghe thấy trái tim mình đang đập rộn lên trong lồng ngực, có thứ gì dường như muốn phá tan lồng ngực tràn ra ngoài, thúc giục cô, kêu gọi cô tiến lên. Cô xoay người, nhón chân lên vòng tay qua ôm cổ anh, quấn quýt hôn nhau không rời. Năm mới vui vẻ, Giang Trạm. Cô cũng muốn nói với anh như vậy. Chương 39. Hai người hôn nhau không chút ngại ngùng khiến mọi người xung quanh không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang. Trần Thừa nắm chặt tay ở một bên nhìn, đang định tiến lên phía trước thì lại bị Trương Dài yêu chuyện chấm nét Dài kéo lại. Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Không phải tớ muốn làm gì, mà là cậu muốn làm gì? Hóa ra tớ nói mấy lời kia với cậu đều là vô ích à? Lâm Kiều cùng với ai cũng đều có thể, nhưng với cậu. Không đùa chứ, cậu đừng mơ nữa được không, đại ca. Trương Dài Dài nhíu mày nhìn anh ta, nếu không phải vì tình bạn nhiều năm nay thì cô có cần nói đến mỏng cả da miệng với anh ta không chứ? Lâm Kiều vốn dĩ không có nhiều bạn bè, đến cuối cùng phải nhảy tới nhảy lui rồi làm căng lên như vậy mới được hay sao? Có những lúc tớ thật sự không hiểu nổi cậu đấy, Trần Thừa. Cậu nói xem tớ khuyên can cậu hết lời rồi. Nhưng chính cậu nghe không lọt vào tai, tớ chẳng hiểu nổi cuối cùng là cậu yêu Lâm Kiều thật hay là vì Tiêu Duệ không còn nữa nên cậu thấy không vừa mắt khi người khác ở bên cô ấy. Nếu lúc đầu cậu có một tí tẹo dũng khí như của bây giờ thôi thì nói không chừng còn có chút cơ hội. Bây giờ hả, cậu nhìn đi, cậu còn không phân biệt rõ ràng giữa chuyện rốt của cậu yêu Lâm Kiều thật hay là chỉ muốn chiến thắng người đang ở bên cạnh cô ấy. Cậu không thắng được Tiêu Duệ nên cậu nghĩ cậu có thể thắng Giang Trạm sao? Trần Thừa hất tay Trương Dài Dài ra, anh nhìn cô như thể là cô đã nói ra những lời gì đó không thể tin được. Cậu đang nói lung tung cái gì vậy? Trương Dài Dài hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa. Đây có lẽ là lần cuối cùng tớ ngăn cản cậu, nếu cậu còn không nhớ lấy, đến khi xảy ra vấn đề. Kiều Kiều gửi tin nhắn đến rồi đấy. Đang nói thì di động trong tay cô rung lên, Trương Dài Dài cúi đầu ấn mở, là tin nhắn của Lâm Kiều. Chậc chậc, đi thôi. Kiều Kiều đang ở cùng với Giang Trạm rồi. Nói xong cô cất điện thoại đi, xoay người, nhưng vừa đi chưa được mấy bước thì khóe mắt yêu chuyện chấm nét đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nên cô lại lùi lại, đi hơi khập khiễng, rồi nhất thời sửng sốt. Này, Trần Thừa! Cái gì? Tớ nhìn không rõ, cậu nhìn xem, người ở giữa kia có phải là, Trần Thừa nhíu mày nhìn theo hướng cô chỉ. Cậu đang nói cái gì? Thấy anh im lặng, Trương Dai Dai cũng căng thẳng giật giật tay áo anh. Không phải chứ, không thể nào là thật được. Trần Thừa cúi đầu nhìn cô, há to miệng không nói gì. Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép. Trương Dai Dai đã hiểu ý của anh. Đừng đi. Cô giữ lấy Trần Thừa đang muốn tiến lên phía trước, vội vàng nói. Đừng đi, cũng đừng nói gì với Kiều Kiều. Trần Thừa hất tay cô ra rồi nhíu mày nhìn cô. Cậu hãy nghe tớ đi. Đừng làm loạn thêm nữa. Đi thôi, coi như chúng ta chưa từng nhìn thấy ai cả. Nói rồi cô liền xoay người rời đi. Trần Thừa cắn răng nhìn bóng người đang dần nhỏ lại ở phía trước rồi quay người đuổi theo Trương Dai Dai. Chấm chấm. Sau khi Lâm Kiều gửi tin nhắn cho Trương Dai Dai xong thì nhìn sang Giang Trạm bên cạnh mình. Anh đặc biệt đi đến đây đây à? Giang Trạm nắm bàn tay lành lạnh của cô đút vào trong túi áo rồi kéo cánh tay của cô để cô dựa sát vào mình. Không phải vậy thì sao chứ, có điều gì khác đáng để anh đến à? Lâm Kiều cười cười nắm chặt tay anh. Ấm thật, mẹ anh bên kia thì sao? Không sao đâu, anh cũng đã chào hỏi rồi, bà ấy không gặp anh một tí cũng chẳng sao. Dù gì cũng rất lâu không gặp rồi mà, gặp em quan trọng hơn chứ. Giang Trạm cúi đầu nhìn gò má mềm mại xinh đẹp của cô, đã mấy ngày không gặp cô rồi, bây giờ ngắm thế nào cũng thấy không đủ. Lâm Kiều ngẩng đầu đối diện với ánh mắt chăm chú của anh rồi lườm anh một cái. Ngày nào cũng nói toàn những thứ gì đâu, chỉ mồm mép là giỏi. Giang Trạm cười rồi kéo cô lại ôm chặt vào lòng, tì cầm lên đầu cô. Đáng yêu lắm. Lâm Kiều ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, chỉ thấy mặt mình hơi nóng lên. Cô cắn môi rồi đẩy đẩy anh. Nhiều người như thế này. Đi thôi, chúng ta về nhà. Anh dắt cô đi đến bên cạnh xe. Mở cửa xe cho cô, rồi cũng tự xoay người lên xe. Chương 40.